Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 448. Me Love From The Star, phát hình, nghịch thế dơ lên, Chu Hạ đối với bộ phim này tuần đầu 4 ngày quá 200 triệu hết sức hài lòng. Dù sao chế tác thành phẩm, không tính là tuyên truyền phát hành lời nói, cũng liền 10 triệu. Ở trên cao ánh trên thời gian, so sánh nguyên lai điện ảnh, chậm 2 ngày, nhưng tuần đầu phòng bán vé lại cao hơn 1.200 vạn. Có thể nói không nhỏ ưu thế, dựa theo cái này tính toán lời nói, kia vượt qua vốn là 3.500 triệu phòng bán vé khẳng định không thành vấn đề. Bây giờ vấn đề có phải hay không là có thể vượt qua 500 triệu, 600 triệu, lúc này. Hạ Hoa điện ảnh, Chu Hạ những an bài khác, lại lần nữa đẩy cao bộ phim này nhiệt độ. Bởi vì Chu Hạ cùng Đường Đường diễn viên chính, Me Love From The Star, ở phiên gia thai phát hình. Rồi, bộ này phim truyền hình biểu hiện so với Tinh Tinh còn óng ánh hơn. Ngày 12 tháng 11 bắt đầu truyền bá, ngày đó liền sáng lập Thu Thị. Trở thành năm nay bắt đầu truyền bá Thu Thị cao nhất phim truyền hình. Ở mấy ngày kế tiếp là càng là vét sạch internet cùng phim truyền hình. Ngay cả Chu Hạ tăng trưởng quá chậm Weibo fan cũng tới một cái tiểu bạo phát, ngắn ngủi một tuần lễ liền tăng lên 8 triệu, đạt tới 40 triệu chú ý. Mà bộ phim truyền hình, Chu Hạ cùng Đường Đường hai cái diễn viên chính căn bản không có đã tham gia tuyên truyền. Ngoại trừ mở máy cùng quay buổi họp báo, trong thời gian này tuyên truyền đều là trên mạng tuyên truyền. Còn có do mấy cái khác chủ yếu vai phụ bên trên chương trình TV tiến hành tuyên truyền. Khả năng cũng chính bởi vì như vậy, làm phim truyền hình phát hình sau, trên mạng những người ái mộ đủ loại náo động tất cả đi ra. Đều tại than thở Chu Hạ cùng Đường Đường tại sao như vậy tâm đại. Không đem bọn họ fan coi ra gì. Liền bình thường tuyên truyền cũng không làm, nguyên lai là xem tivi kịch nếu so với đọc sách tốt hơn nhiều. Chất lượng đạt tới trước mắt quốc sản thần tượng kịch một cái độ cao mới. Vô luận là từ cảnh tượng, đồng phục, đạo cụ, hay lại là diễn viên biểu diễn, nhan giá trị, bộ này phim truyền hình cũng là vượt qua người xem dự trù. Cũng để cho một ít vốn là bất mãn Đường Đường diễn nữ chủ fan sách chuyện công nhận. Bởi vì Chu Hạ trước sớm đã phát tài cùng tên, cho nên bộ này kịch cũng là không truyền bá trước hòa. Mở màn chiếu sau đó, tự nhiên càng là thế thành liệu nguyên thế. Đặc biệt là ở Hạ Hoa mỗi cái con đường điên cuồng tuyên truyền sau đó. Ở trên mạng đã sớm xào phí phí dương dương. Phim truyền hình mở máy thời điểm khai thông Weibo, đến phim truyền hình phát hình, chú ý fan đã vượt qua rồi 3 triệu. Cái này làm cho rất nhiều fan đều không vượt qua 2 triệu đang ăn khách minh tinh đều là đỏ con mắt. Không dứt, bây giờ phát hình sau, này một tuần lễ lại căng vọt rồi 3 triệu chú ý. Sáng lập nhiều hạng ghi chép, cái này cũng biểu thị phim truyền hình đến tiếp sau này phát hình. Thu Thị cũng sẽ tiết tiết dương cao. Duy nhất để cho rất nhiều fan đáng tiếc là bộ này phim truyền hình không có ở mang quả thai phát hình. Nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Mang quả thai không thể nào phối hợp. Thất tình 33 thiên, chiếu phim an bài phát hình thời gian. Kia Chu Hạ chọn lọc tự nhiên rồi còn có thành ý phiên gia thai. Dù sao hắn và Đường Đường đều là ma đô nhân. Quê hương truyền thông đối với bọn họ hay lại là trước sau như một ủng hộ. Từ phát hình sau đó, Thu Thị không ngừng trèo cao. Liên quan tới bộ này phim truyền hình, trên mạng cũng là nhấc lên các lộ đại thần. Đối với bộ này phim truyền hình tranh luận, đặc biệt là bắt đầu truyền bá chế Thu Thị. Sau đó đến 7, 8 tập, càng là Thu Thị cao đến 12, 5. Cái này làm cho rất nhiều trong nghề nhân sĩ quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái này là khái niệm gì? Đây là đài truyền hình trung ương tác Phúc Thụy còn không có phân cả nước 50 thành Thu Thị. Thống kê trước, ở đài truyền hình trung ương một bộ phát hình phim truyền hình mới có thể đi đến tiêu chuẩn. Mà khi lúc thu thị số liệu không giống bây giờ, cả nước một ít xa xôi vùng núi không có truyền hình cáp. Chỉ có thể thưởng thức đài truyền hình trung ương một bộ cùng địa phương mấy cái đài đều tại thống kê trong phạm vi, nhưng bây giờ nhưng là phân 50 thành, mà là cả nước thành phố tỷ lệ người xem thống kê. Không phải là phiên gia thai ở ma đô địa phương tỷ lệ người xem. Theo phiên gia thai số liệu địa phương thu thị thống kê, bộ này phim truyền hình tỷ lệ người xem là cao hơn gấp 3. Đạt tới 36%, nói cách khác ma đô địa khu, thưởng thức bộ này phim truyền hình nhân có 1/3 còn nhiều hơn. Nhưng là ở đủ loại tiếng chất vấn chung, bộ này phim truyền hình tỷ lệ người xem vẫn còn ở lên cao đến. Đặc biệt là Hạ Hoa ở tuyên truyền thời điểm, đánh ra khả năng này là Chu Hạ phim truyền hình cuối cùng một bộ tác phẩm. Đang đột phá tự mình trước. Hắn sau này tinh lực chủ yếu cũng sẽ đầu nhập đang đóng phim bên trên. Tin tức này sẽ để cho rất nhiều người không bình tĩnh. Cũng ôm nhìn Chu Hạ cuối cùng tác phẩm tâm huyết tâm tình đến xem bộ này phim truyền hình. Một ít thích xem phim truyền hình bác gái người xem. Rất ít chú ý trên internet sự tình. Các nàng đều là thông qua Chu Hạ trước đây, bạn cùng lớp. Tuyết báo, cung tỏa tâm ngọc. Bên nhau trọn đời, 4 bộ phim truyền hình biết hắn. Thích hắn, các nàng lại không quá vui vẻ xem phim. Nghe được tin tức này, vậy càng là mong đợi. Cho nên bộ này phim truyền hình, mặc dù không là đang ở kỳ nghỉ hè đương cùng nghỉ đông đương phát hình. Nhưng là buổi tối hoàng kim thời gian ngừng phát hình tỷ lệ người xem hay lại là chế rất nhiều ghi. Chép, thật sự là thu thị đoàn thể rộng rãi. Người xem cơ số quá lớn, mà ở trên internet biểu hiện, bộ này phim truyền hình thì càng xuất sắc rồi. Một ít dân đi làm đã thành thói quen lên mạng, không quá vui vẻ xem TV phát hình đủ loại quảng cáo. Cũng thích cùng đạn mạc chuyển động cùng nhau, bọn họ đều là ở Hạ Hoa video trên mạng nhìn. Sau khi xem xong, đều là ở mỗi cái địa phương tiến hành chấm điểm cùng đề cử. Đa bần Thiên Gia, bài viết vân vân các đại website liên quan tới Me Love From The Star đánh giá trên căn bản đều là 9 phân trở lên. Fan bình luận tất cả đều là đủ loại liếm bình cuồng đáng khen. Ta trích thần nột, Chu Hạ phòng tắm tắm quá mẹ nó mê người. Chữ vương cơ bụng cùng nhân ngư bí danh tuyến thật là không nên quá tốt. Thật sự muốn Chu Hạ bên trên ta à à. Alien thời không ngừng dị năng qua tuấn tú rồi. Yêu cầu cho ta tới một phát. Chu Hạ cấm dục khí tức hay lại là ta đây sao làm người ta điên đảo tâm thần. Ta một bên nhìn kịch một bên không ngừng nội tâm gieo hò. Đường đường, nhanh hơn hắn, lên hắn, lên hắn. Tuần kêu thú khơi dậy ta thú tính. Ta đại biểu đất cầu nữ tính mãnh liệt yêu cầu tốc độ đẩy hắn. Một đám hoa si hủ nữ, Chu Hạ tiểu bạch kiểm nơi nào có đường đường hấp dẫn người. Đường đường có thể đáng yêu, có thể nữ thần, có thể làm chuyện ngu ngốc. Rất ưa thích rồi, từ phát hình sau đó, Me Love From The Star, điên cuồng khen ngợi lần nữa trở thành toàn bộ lưới nhiệt nghị đề tài. Cái này dĩ nhiên cũng kéo theo, thất tình 33 thiên, phòng bán vé. Vốn là tuần đầu nhật phòng bán vé đã xuất hiện tuột xuống khuynh hướng. Nhưng ở tuần thứ hai lại dừng lại tuột xuống. Nghịch thế dơ lên, lấy được không tầm thường thành tích. Tuần thứ hai chiếu phim 7 ngày. Xếp hàng phiến giữ ở 30%. 5 cái thời gian làm việc phân biệt thu hoạch 18 triệu. 16 triệu, 15 triệu, 19 triệu, 26 triệu. Thứ bảy nhật hai thiên phú khác thu hoạch 34 triệu. 31 triệu phòng bán vé. Tổng cộng là 1,5900 triệu. Tích lũy 3,6400 triệu phòng bán vé. Lấy trước mắt cái này hình thức. Trở lên ánh 2 tuần lễ. Bộ phim này thu hoạch 200 triệu phòng bán vé hẳn không có vấn đề. tổng phòng chiếu có thể sẽ đột phá 600 triệu. Cái này dự đoán số liệu vừa ra tới, trong vòng lần nữa chấn động. Hạ Hoa đến bây giờ xuất phẩm điện ảnh, chiếu phim rồi hai bộ, đều đang là tiểu thành bản hồi báo nhiều kiểu mẫu. Cẩn thận sau khi so sánh, hai bộ điện ảnh tuyên truyền, rất nhiều người đều thấy được một nhà internet điện ảnh công ty cự đầu đã quật khởi. Một ít lúc trước vẫn còn ở do dự với Hạ Hoa hợp tác đại đạo diễn đều là rối rít động tâm đứng lên. Đơn giản mà nói, đạo diễn năng lực là một chuyện, giỏi cũng có bất đồng. Nhưng nhỏ như vậy thành phẩm buôn bán điện ảnh, nếu như bọn họ có thể đi thử, đó chính là ở một cái chính xác trên đường đang học cùng phát triển. Cho dù là lão mưu tử cũng biết buôn bán điện ảnh cùng văn nghệ điện ảnh cặp chân đi bộ. Một cái đều không thể ít, nếu không quang chụp bồi tiễn văn nghệ điện ảnh, sớm muộn sẽ đập chính mình chén cơm. Không người đến đầu tư, cũng liền thất nghiệp. Cứ như vậy, ở Me Love From The Star phát hình sau đó, Thất Tình 33 Thiên lần nữa cất cánh. Này hai bộ tác phẩm cho Hạ Hoa điện ảnh mang đến cực cao mỹ dự độ. Người trong nghề rốt cuộc nghiêm túc nhìn Hạ Hoa cái này tân hưng ngu nhạc đế quốc rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.